Thập niên 80, nhật ký sinh tồn của Bạch Phú Mỹ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ sắp hình thành lữ đoàn trinh sát cấp A, sư đoàn dự định phân công người trước mắt này làm đại đội trưởng. Nếu nắm được cơ hội, tương lai của người trước mắt này là vô hạn. Với tư cách là đội trưởng cũ, chỉ đạo viên chân thành hy vọng binh mạnh nhất đã từng được dẫn dắt sẽ nhận được đường thăng tiến càng dài rộng hơn nữa. Trong lúc nhất thời tâm tư chăm chuyển, đang định nói thêm hai câu, thì thấy khuôn mặt từ trước đến nay không hay biểu lộ biểu cảm nay lại đen lại. Bức thư điện báo trong tay đã sắp bị nghiền thành bột mịn. Chỉ đạo viên có hơi tò mò trên thư nói gì vậy, mà có thể làm cho người khác tức giận thành như vậy. Còn chưa kịp đưa đầu nhìn qua, đã nhận được một ánh mắt cảnh cáo. Chỉ đạo viên gãi gãi mũi, rất tự giác rời khỏi văn phòng, còn đóng cửa lại nữa. Trước bàn làm việc, Trình Gia Thuận sững người, nhìn chằm chằm vào mấy chữ trên thư. Vợ con bỏ đi rồi, nhanh về, phóng tầm mắt ra toàn bộ xã Hồng Kỳ. Không ai không biết tới cái tên Cao Quế Hương. Bà sinh ra hai trai hai gái, không nói đến tiền đồ nhưng so với các con của nhà khác thì không biết gia đình bà mạnh hơn bao nhiêu lần. Con trai cả của bà là đội trưởng đội sản xuất, anh ở trong đại đội là một nhân vật nói 102. Con gái lớn năm xưa thi đậu trường y, sau đó đến huyện thành làm y tá. Hiện tại cô là người ăn cơm và nhận lương của nhà nước. Về phần con trai thứ ba cũng là người mà bà hài lòng nhất. Năm 18 tuổi Trình Gia Thuật đã vào bộ đội. Sau khi lăn lộn hơn 10 năm thì bây giờ anh đã là đại đội trưởng. Có thể dạy dỗ được mấy đứa con tài giỏi như vậy, đã cho thấy bà không phải là một người đàn bà đanh đá không biết suy nghĩ. Nhưng khi nghe lời của con dâu ba nói xong đã khiến cho Cao Quế Hương đang tức giận thì đột nhiên sững người. Trong lòng bà lập tức dâng lên nghi ngờ. Đúng vậy, mấy đứa con của bà đứa sau lại ưu tú hơn đứa trước. Cách chương.